Rể hổ hào môn, chương 111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Thiến Thiến rời khỏi văn phòng với những bước chân tự tin, Trần Thanh Xuyên đứng dậy và đi tới cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhớ Triệu Hồng Vũ rồi. Bồi dưỡng Ngô Thiến Thiến là hy vọng phát triển trợ lý đắc lực trung thành với mình, không phải để thay thế vị trí của Triệu Hồng Vũ. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Ngô Thiến Thiến hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Triệu Hồng Vũ trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng về mặt tình cảm thì không thể. Trong lòng Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ là người nhà. Có thể không gặp, nhưng đó phải là người mà khi anh muốn gặp thì có thể gặp được. Nhưng bây giờ anh không gặp được nữa. Triệu Hồng Vũ đã đi ra tỉnh ngoài. Hơn nữa nghe có vẻ làm tổng giám đốc khá là thuận lợi. Do thỏa thuận 3 tháng, anh không bay đến gặp Triệu Hồng Vũ. Chủ yếu là vì anh vẫn chưa hiểu được lòng mình. Anh không biết nên xếp thứ tình cảm này vào tình cảm gia đình hay thứ gì khác nên hơi bối rối. Nhưng sự nhớ nhung lúc này cũng là thật. Dù chỉ là gặp gỡ trò chuyện anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc một chi nhánh tỉnh khác của tập đoàn Đại Minh, Triệu Hồng Vũ cũng đang đứng trước cửa sổ. Cô ấy cầm ly cà phê, nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của cà phê. Cô ấy không hay uống loại có mùi thơm này, nhưng lại rất thích, bởi vì đó là mùi vị mà Trần Thanh Xuyên thích uống. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, cô ấy đã cảm thấy Trần Thanh Xuyên vẫn ở bên cạnh cô ấy. Đồng thời, cô ấy cũng rất chắc chắn rằng cho dù thời gian 3 tháng kéo dài đến 30 năm, cô ấy vẫn sẽ không quen với việc không có sự tồn tại của Trần Thanh Xuyên bên cạnh mình. Bởi vì trái tim của cô ấy đã buộc chặt trên người Trần Thanh Xuyên từ lâu rồi. Dù là ai cũng không giải gỡ được. Hai suy nghĩ, cùng một mối quan tâm. Đây là Trần Thanh Xuyên và Triệu Hồng Vũ. Vào buổi tối hôm đó, Trần Thanh Xuyên và Tô Tuyết đến địa điểm đã thống nhất để họp lớp. Đại Minh Thánh Thiện, Tô Tuyết là chủ của văn hóa Đông Tinh. Những bạn học có thể kết thân với cô trong vòng bạn bè tất nhiên cũng không kém. Vì vậy những người gọi điện đặt tiệc tối ở nơi này cũng coi như xứng đáng với địa vị tinh anh xã hội của họ. Sau khi Tô Tuyết bước vào phòng bao, nhiều tiếng reo hò vang lên. Nữ thần của tôi rốt cuộc đến rồi. Mau ngồi xuống, ngồi bên cạnh mình này. Cậu đừng có phóng túng nữa. Vợ cậu còn ở đây này. Cậu mau cút đi, tôi còn chưa kết hôn. Ngồi bên cạnh tôi mới đúng. Các cậu đừng cướp của tôi. Nữ thần là của tôi. Không ai được phép cướp đi. Tôi muốn ôm nữ thần ngủ. Cậu qua một bên chơi đi. Con gái như cậu góp vui làm gì? Có thể thấy không khí của bữa tiệc tối khá sôi động. Mọi người đều rất vui nhộn, nhưng trong bầu không khí vui nhộn này, có một vấn đề khác, đó là không ai quan tâm đến cảm nhận của Trần Thanh Xuyên bên cạnh Tô Tuyết. Tô Tuyết đi cùng chồng, bọn họ nên quậy như thế nào vẫn quậy như thế ấy. Coi Trần Thanh Xuyên như không khí, điều này khiến Tô Tuyết rất khó chịu, vì vậy cô chủ động nắm lấy cánh tay Trần Thanh Xuyên. Đây là chồng tôi, Trần Thanh Xuyên. Nào nào nào, nữ thần ngồi xuống uống rượu đi. Mau tự phạt 3 ly. Ai bảo cậu đến muộn? Đúng vậy, trái tim của chúng tôi đều tan nát vì chờ cậu rồi. Cậu mau ngồi xuống đây. Chỉ chờ cậu cùng Mã Phúc Vĩ. Tô Tuyết đang giới thiệu Trần Thanh Xuyên, nhưng họ lại cứ mời Tô Tuyết ngồi xuống uống rượu. Ngay cả khi Trần Thanh Xuyên được giới thiệu, họ vẫn phớt lờ. Tại sao? Bởi vì họ đã biết thân phận phế vật của Trần Thanh Xuyên. Hoàn toàn chướng mắt người này. Tại sao một kẻ phế vật may mắn cưới được Tô Tuyết? Dựa vào đâu mà lọt vào tầm mắt của họ? Họ là những tinh hoa của xã hội. Là những tài năng xuất chúng đi đầu trong thời đại của họ. Trần Thanh Xuyên thì sao? Nếu như so sánh xã hội này với một tòa tháp, bọn họ ở tầng cao nhất, Trần Thanh Xuyên ở tầng thấp nhất. Bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, phế vật như vậy, còn muốn lọt vào tầm nhìn của bọn họ. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu không phải tối nay Tô Tuyết dẫn tới, anh còn không có tư cách vào phòng. Tô Tuyết thực sự rất không hài lòng với biểu hiện của các bạn cùng lớp. Vốn dĩ cô gọi Trần Thanh Xuyên đến giúp. Dù sao cô cũng cần đưa một bạn đồng hành đến họp lớp. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên lại bị bỏ qua như thế này. Vì vậy cô định giới thiệu Trần Thanh Xuyên một lần nữa. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị ánh mắt của Trần Thanh Xuyên chặn lại. Nhìn vào đôi mắt tươi cười của Trần Thanh Xuyên, Tô Tuyết có lẽ đã hiểu ý của Trần Thanh Xuyên. Bởi vì cô đã từng thấy ánh mắt này khi Trần Thanh Xuyên nhìn Tô Quân và Chu Ngọc Hồng. Cứ như là đang nhìn kẻ ngốc diễn hề vậy. Hoàn toàn không để ý, cũng đúng. Chỉ dựa vào những người này, làm sao có thể khơi dậy cơn tức giận của Trần Thanh Xuyên. Bọn họ không đủ tư cách. Trong lòng nghĩ đến điều này, Tô Tuyết cũng bèn bỏ qua. Gọi Trần Thanh Xuyên cùng ngồi bên cạnh bạn thân. Hai người bắt đầu dùng bữa. Chính xác mà nói, Trần Thanh Xuyên ăn một mình. Còn Tô Tuyết thì bị bạn cùng lớp túm lấy để uống rượu. Không phải cố ý chuốc say cô. Chỉ là nhiệt tình giữa các bạn học cũ. Cho nên Trần Thanh Xuyên đương nhiên sẽ không nói gì. Khi mọi người đang ồn ào náo nhiệt thì cửa phòng bao lại mở ra. Một thanh niên mặc vest chỉnh tề bước vào. Anh ta chính là Mã Phúc Vĩ. Học giỏi nhất lớp. Giờ là phó tổng giám đốc tập đoàn. Khá xuất sắc. Tuy rằng ông cụ trong nhà là tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Nhưng thời buổi này bối cảnh gia đình cũng là một loại thực lực. Cho nên mọi người tất nhiên rất là kính nể. Ngại quá ngại quá. Vừa rồi đến thị chính có một buổi họp nên đến muộn. Các bạn học cũ đừng để ý. Sau khi vào phòng, Mã Phúc Vĩ nhiệt tình chào hỏi mọi người. Khi nhìn thấy Tô Tuyết thì hai mắt sáng rỡ. Chỉ là ánh sáng rực rỡ này hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy Trần Thanh Xuyên. Thậm chí nó còn lộ ra vẻ khinh thường. Cảm giác như thể đang nói. Làm sao một bữa tiệc cao cấp như vậy lại có thứ rác rưởi xuất hiện ở đây? Nhưng dù sao anh ta cũng là người có địa vị nên đương nhiên sẽ không nói ra lời này. Chỉ là khi kính rượu lại bỏ qua Trần Thanh Xuyên. Tôi kính Trương Tam, Lý Tứ, kính Phùng Lục, chỉ không kính Vương Ngũ. Kiểu kính rượu lại bỏ qua người ta hiển nhiên không phải là một biểu hiện của phép lịch sự. Thậm chí nó còn có thể được coi là một hành động khiêu khích. Vì vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt giễu cợt sang Trần Thanh Xuyên. Chờ xem thứ phế vật này sẽ hành xử như thế nào. Tô Tuyết bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này. Trong lòng rất không vui. Thế này đúng là khinh người quá đáng. Ngay sau đó, cô nhìn Mã Phúc Vĩ với khí thế rất hung tàn. Chỉ là còn chưa để cô mở miệng. Cô đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên cặp đùi được bọc trong đôi tất đen của cô. Bàn tay không phải sàm sỡ cô mà vỗ nhẹ vài cái. Vì vậy, cô hiểu được Trần Thanh Xuyên đang ngăn cản cô. Tỏ vẻ chút chuyện đó là không có gì cả. Sở dĩ Tô Tuyết có thể hiểu sâu sắc tâm tư của Trần Thanh Xuyên hoàn toàn là bởi vì mẹ nó người khác cũng khiêu khích anh rồi. Anh lại còn lòng dạ mà sờ đùi tôi. Còn đâu ra là dáng vẻ tức giận chứ. Đưa tay gỡ móng vuốt của Trần Thanh Xuyên. Tức thì Tô Tuyết không quan tâm đến Trần Thanh Xuyên nữa. Trực tiếp uống rượu với bạn học của cô. Tất nhiên, cô cũng rất biết chơi. Chạm ly với người này người kia. Chỉ không chạm ly với Mã Phúc Vĩ. Nhưng khi Mã Phúc Vĩ bị bỏ qua, mọi người không thể xem trò đùa. Thậm chí có người còn nhắc nhở Tô Tuyết. Tô Tuyết, sao cậu kính rượu lại để sót vậy? Cậu vẫn chưa kính Mã Phúc Vĩ kìa. Tô Tuyết cầm ly rượu và mỉm cười nhìn Mã Phúc Vĩ. Ồ, không nhìn thấy. Tới lúc nào thế, cách Trương?